Đây là một cái duy nhất không có bị hư hao hoàng kim ma trùng vương kết giới. Bị Hàn Sâm từ Hàn Nghiên nơi đó lấy trở về. Cách chương.